Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đi đến với tập số 18 của câu chuyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, như vậy chỉ còn 1-2 tập nữa, cũng như thông tin tôi đã thông báo đến quý vị thì có thể chỉ còn 1-2 tập nữa về thầy Lương mà thôi. Cũng rất là bồi hồi và xúc động khi mà một nhân vật rất được yêu thích và gắn bó với chúng ta trong nhiều năm vừa qua có thể sẽ không tiếp tục cái hành trình này nữa. Thôi thì dù sao thì cũng hy vọng đó cũng không phải là thông tin chính thức. Thưa quý vị, thôi thì bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị thì xin mời quý vị và các bạn cùng chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 18 của câu chuyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Toàn đứng giữa hai bên không biết phải làm sao. Để con gái ngồi dậy, bà Toàn vừa khóc vừa hỏi: Châu, con phải làm gì chứ? Chẳng lẽ cứ để như vậy? Mặt đầy máu, Châu vừa khóc vừa cười như điên dại. Đi đi, đi hết cũng tốt mà, con đáng bị như vậy. Ở ngoài đường lúc này, cả nhà Việt đã lên ô tô khi chiếc xe quay lại đón. Mặc cho bé Trà khóc lóc đòi mẹ, Viện cái nhìn vào trong sân đoạn lạnh lùng nói: Cho xe chạy đi. Bà Toan đứng ở nghiêng nhìn bé Trà khóc mà trong lòng đau như đứt từng khúc ruột. Quay vào trong, bà Toan cúi xuống nhặt lại đồ đạc trong túi sách của Châu bị Viện đổ ra nền nhà khi nãy. Thế còn dao thái của mình, bà Toan hỏi: Châu, con ra ngoài sao lại mang con dao? Con định làm gì vậy? Châu liền đáp: Con không làm gì, chỉ là đem theo vòng thân thôi. Bà Toàn bấy giờ lại tiếp: Bây giờ chỉ còn hai mẹ con. Mẹ muốn con nói tất cả mọi chuyện. Mẹ vẫn không dám tin là con đi ngoại tịch. Sự thật có phải là như vậy không Châu? Gương đứng dậy, đầu tóc rũ rượi, miệng vẫn còn rớm máu sau cú tát của Việt. Từ ngày lấy nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Châu bị chồng đánh. Nhưng Châu ước gì vì có thể đánh chết Châu luôn thì tốt. Nỗi đau thể xác không thấm tháp gì với nỗi đau về tinh thần mà Châu phải chịu đựng. Chuyện đã đến nước này, thực sự mà nói, Châu gần như mất đi tất cả. Mất đi chút tình cảm cuối cùng mà Việt dành cho mình. Châu cũng không còn mặt mũi nào gặp con gái. Và tất nhiên bà Chi, mẹ chồng của Châu, chắc chắn không bao giờ tha thứ cho Châu. Khi mà vốn dĩ định kiến giữa mẹ chồng và nàng dâu lâu nay chẳng hòa hợp. Châu lững thững bước ra ngoài hiên nhà. Rồi đây là nhà của bố mẹ đẻ, nhưng Châu cũng chẳng còn mặt mũi nào để ở lại đối diện với bố mẹ của mình. Bố của Châu, ông Khang, là bộ đội về hưu. Bản thân ông luôn coi trọng danh dự hơn cả tính mạng. Ông Khang rất quý Việt, chỉ là bố vợ, nhưng ông Khang còn thuộc lòng, nắm rõ từng chiến công của con rể hơn cả bố đẻ của Việt. Ông luôn tự hào mình có một người con rể làm công an, còn là đội trưởng đội hình sự, đã phá được nhiều vụ án lớn nhỏ. Ông luôn động viên con gái phải biết trân trọng và cố gắng làm hậu phương vững chắc cho chồng. Vì ông biết mỗi lần Việt theo chuyên án đều rất cực khổ, nguy hiểm luôn rình rập. Giờ ông Khang mà biết con gái của mình ngoại tình, lừa dối chồng, chắc ông sốc mà gục tại chỗ. Trong người bố có bệnh từ thời chiến, mỗi lần tức giận đều khiến ông Khang đầu đau như búa bổ, đau đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Chính vì vậy Châu phải đi khỏi nhà trước khi bố về. Bà Toan chạy kéo tay của con gái: Châu, con còn định đi đâu? Ở nhà không có được đi đâu cả, con phải ở nhà để làm cho rõ mọi chuyện. Châu nhìn mẹ rồi đáp: Không còn chuyện gì để nói nữa mẹ. Là anh Việt nói là đúng, con cũng thú nhận tất cả. Nếu con còn ở nhà, con sợ bố không chịu nổi. Mẹ để con đi, con phải đi thì đầu óc con mới khuây khỏa. Tạm thời con xin mẹ đừng nói gì với bố. Mẹ biết bố con rồi đấy, bố sẽ gục mất nếu biết con phản bội anh Việt. Bà Toàn rơm rơm nước mắt. Dù đang rất rối bời nhưng những gì Châu nói là hoàn toàn đúng. Bằng dự cảm của một người mẹ, bà Toàn linh tính có điều gì đó không lành nếu để Châu rời nhà. Con không được đi. Trong lúc này tinh thần con không ổn định, lại chỉ vừa ốm dậy. Con đi ra ngoài lỡ sẽ đây chuyện gì thì sao? Châu à, con ở nhà đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Mẹ không biết nguyên nhân do đâu, nhưng mà nghe mẹ được đi đâu cả. Bà ngoài tai lời khuyên của mẹ, Châu xỏ dép bước ra cầm. Bà toan chân đất chạy theo kéo con gái, nhưng không thể làm gì khác hơn khi Châu nhất quyết muốn đi. Mẹ, con không làm điều gì dại dột đâu, con chỉ muốn đi ra ngoài một chút. Lúc này mà bắt con đối diện với bố con không làm được. Mẹ vào nhà đi, nếu cả mẹ cứ muốn ngăn cản con thì con mới thực sự là tuyệt vọng đó. Bà toan buông tay của Châu sụt sùi. Bà toan bảo, phải thì con đi một chốc, một chốc cho tĩnh tâm rồi quay về. Dù con có sai với cả xã hội thì khi về đây con vẫn là con của bố mẹ. Con phải nghĩ thế, nhất định trong đầu phải nghĩ vậy. Nhớ kỹ lời mẹ Châu nhá. Châu nước mắt hai hàng khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước trên con đường thẳng hướng về phía trước, mà trong lòng chẳng biết là mình muốn đi đâu. Chừng 10 phút sau, ông Khang trở về. Trong giỏ xe đạp là một cái túi bóng to, không biết bên trong đựng gì. Nhìn qua thì thấy đủ các loại lá, rau ngém để ăn kèm. Phi xe vào trong sân, dựng chân trống xuống, ông Khang tươi cười rồi bảo, về rồi đây, tôi về rồi đây. Xách túi đồ vào trong nhà, nét mặt đang vui mừng của ông Khang bỗng xịu hẳn xuống. Vì trong nhà bấy giờ chẳng có ai. Ông Khang cứ đinh ninh giờ này mọi người ở nhà phải dọn mâm bát ra cả rồi. Bà Toan ơi, cha ơi, ông về rồi đây. Nghe tiếng của chồng, bà Toan lục tục dưới bếp đi lên, thế còn quệt ngang hàng nước mắt. Ông về rồi đây hả? Ông Khang bấy giờ liền hỏi, ông bà thông gia đâu rồi mà vợ chồng con Châu chưa về hả? Cả con bé trà nữa, đi đâu sao mà lại im ắng thế? Bà Toan liền ấp úng, ông cứ để cái túi xuống cho nó đỡ nặng, mọi người về cả rồi, ông bà thông gia có việc đột xuất. Thế nghe điện thoại xong vội vã làm sao ấy, chỉ bảo là phải về ngay có việc quan trọng. Xong cả nhà gọi xe quay lại đón, thằng Việt nó cũng được con bé trả đi luôn rồi. Ông Khang vốn tính thật thà cho nên chỉ thắc mắc, chết thật, thế có khi nào bên nhà ông bà thông gia có người gặp chuyện gì không? Bà Toan liền đậm mờ, cũng có khi, chắc là vậy cho nên vội vã như thế. Cả cái Châu cũng đi luôn hả? Tôi thấy xe nó ở ngoài sân. Ông Khang hỏi. Bà Toan lỡ đã nói dối cho nên đành phải nói tới cùng. Vâng, cái Châu nó đi cùng rồi. Ông Khang bấy giờ liền thở dài. Ai sẽ tiếc vậy chứ. Lâu lắm rồi mới có dịp hai bên gia đình tụ tập. Tôi còn tưởng đâu tôi đi lâu quá ông bà ấy giận bỏ về. Khổ đáng tội, biết thằng Việt nó thích ăn nhạch cho nên tôi đạp xe đến quán gỏi nhạch. Bà chủ quán chọn mấy con to mà ngon nhất, chế biến mấy món đem về. Thế nên nó mới lâu, lại còn cả cái nồi với bao nhiêu đồ ăn ở dưới bếp nữa. Ăn bao giờ nó mới hết. À mà quên, ăn uống bây giờ không quan trọng. Quan trọng là không biết bên thông gia có chuyện gì. À thế bà không có hỏi hả? Chán bà thật chứ. Bà Toan liền ấp úng. Thì tôi thấy họ vội như vậy, tôi còn kịp hỏi gì đâu. Thôi, ông cứ để tôi đem xuống dưới bếp, tôi dọn cơm ông ăn nhé. Ông Khang lắc đầu rồi thở dài. Ăn uống gì nữa, nuốt sao cho trôi. Để đó bao giờ đói tôi tự ăn. Mà mắt của bà sưng vậy, bà khóc đi hả? Bà Toan vội chống chế. Khóc đâu mà khóc, tôi vừa thay hành ở dưới bếp cho nên mắt nó cay. Thôi, ông cứ để đó tôi đem xử lý chỗ đồ ăn. Ông Khang đi vào trong phòng. Bà Toan ngó nghiêng ra ngoài cổng xem con gái đã về chưa, nhưng chẳng thấy Châu đâu cả. Tôi xách ví tiền xa máy Châu đều để ở nhà, còn muốn liên lạc với Châu cũng không được. Nó đi đâu rồi không biết. Mày có nên nói với ông ấy để tìm nó không? Nói ra sợ ông ấy tức phát điên lên mất. Phải làm sao đây? Ông trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Con với chả cái Châu ơi là Châu. Bà Toan nhìn lên trời than thở rồi khẽ đóng cổng lại. Trước đó chừng 30 phút, tiếp cùng Thư đến nhà của Việt, nhưng nhà đóng cửa không có ai ở nhà. Thư bấy giờ hỏi, lạ nhỉ, sẽ bảo về nhà mà sao lại khóa ngoài thế này? Tiếp nhớ ra lúc chưa gặp, Việt có nói hiện giờ cả nhà đang ở bên ông bà ngoại bé trà. Có điều nhà bố mẹ vợ của thủ trưởng ở đâu thì Tiếp không biết. Chắc là sếp không có ở nhà này. Thôi vậy, bây giờ nhà em đưa anh đi đến tiệm sửa xe, chắc thợ cũng sửa xong rồi. Tiếp nói. Thư đồng ý, chiếc xe máy quay đầu. Tiếp chở Thư đến chỗ mình sửa xe. Sau khi lấy xe xong, trên đường đi về, Tiếp vô tình thấy chiếc ô tô của gã đàn ông được cho là cặp bồ với vợ của thủ trưởng Việt dừng đỗ trước một cửa hàng tạp hóa. Vội dừng xe, Tiếp lấy giấy bút ghi lại biển số xe ô tô. Ít giây sau, gã đàn ông chiều nay Tiếp bắt gặp đứng cạnh vợ thủ trưởng Việt bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa rồi lên xe rời đi. Nhìn biển số ghi trên giấy, Tiếp nhíu mày, lấy điện thoại ra bấm số gọi. Sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây có người bắt máy. À vâng anh Phương ạ, em Tiếp bên phòng cảnh sát hình sự huyện ạ. À vâng, em cứ sợ anh không có lưu số của em. Dạ vâng, bọn em vừa xong cái vụ án giết người ở dưới xã rồi, hung thủ tự tử chết trước khi bị bắt. Anh Phương này, em gọi điện nhánh có chút việc nhé, anh có thể tra giúp em một số thông tin liên quan đến biển số xe sau đây được không ạ? À ok anh, để em nhắn tin cho anh nhé, cảm ơn anh nhiều ạ. Nhắn tin biển số xe sang cho Phương, cũng công tác trong ngành, Phương là bên công an giao thông. Tiếp bấy giờ tự nhủ, tuy không đúng lắm nhưng mình cứ có cảm giác khả khôn này có vấn đề vậy. Tại chùa Ca lúc 5 giờ chiều, Từ Bề Cơm chạy đến chỗ thầy Lương. Từ trước tới giờ thầy Lương chỉ ngồi đọc những quyển sách mà ni sư chủ trì đem đến một cách chăm chú, tiết độ quên ăn quên ngủ. Đặt khay cơm xuống bàn, Tư khẽ gọi: Thầy ơi thầy, thầy nghỉ ngơi một chút ăn cơm đi ạ. Bữa trưa nay thầy đã bỏ không ăn, làm con phải ăn cố đấy. Bữa tối thầy mà không ăn nữa thì con không cố hộ được nữa đâu, đổ đi thì phải tội chết. Thầy Lương mỉm cười, đoạn gấp quyển sách lại: Được rồi, con để đó, ta sẽ ăn. Tư mừng rỡ cẩn thận xếp xếp bát đũa, lau cả ghế cho thầy Lương ngồi. Trong lúc thầy ăn cơm, Tư hỏi chuyện: Mấy quyển sách đó có gì hay mà thầy đọc nghiền ngẫm vậy ạ? Thầy Lương đáp: Tất cả những sách đó đều là sách cổ ghi chép lại lịch sử hình thành của chùa Ca và cuộc đời của vị đại thiền sư Khổng Lồ. Có những quyển còn lâu đời hơn cả niên đại của ngôi chùa này. Tư cười: Thầy nói thế nào chứ? Theo như con biết, chùa Ca hiện tại đã gần 400 năm tuổi. Cho sách kia có những quyển nhìn vẫn còn mới, sao mà lại lâu đời hơn được cả chùa hả? Thầy Lương tiếp: Con quên bức cổ thư trước đó rồi sao? Ta từng nói Không Lộ thiền sư là người đã nâng cấp giấy ẩm lên một tầm cao mới. Nếu thiền sư truyền lại phương pháp làm giấy cho đệ tử của mình thì đừng nói 400 năm mà sách vở được làm từ giấy của Không Độ thiền sư còn có thể tồn tại lâu hơn thế rất nhiều. Khi chạm vào bề mặt giấy, ta cảm nhận được sự tương đồng về kết cấu, rất giống với chất liệu giấy của bức cổ thư. Mặc dù quyển sách viết về cuộc đời của Không Độ thiền sư mà ta đang đọc chỉ là bản chép lại, nhưng nó đã có từ trước khi ngôi chùa này được xây dựng. Điều này chứng tỏ đệ tử các đời tiếp theo của Không Độ thiền sư vẫn nắm giữ phương pháp làm giấy bí truyền của ngài. Tư lại hỏi: Thầy đọc nhiều như vậy có phát hiện thêm được điều gì không ạ? Thầy Lương vuốt chòm râu bạc gật gù đáp: Tất nhiên là có. Sau khi nghiên cứu toàn bộ những ghi chép về thần Quang Tử, cũng như đọc hết quyển Phù Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư và kết hợp với bức cổ thư cũng như văn tự được khắc trên tượng trầm tạc chân dung của Không Độ thiền sư, ta đã luận ra được rất nhiều điều có liên quan đến món bảo vật được phong ấn bên dưới giếng cổ của chùa. Giờ chỉ còn đợi thời điểm thích hợp là sẽ tiến hành tầm bảo. Tư nói: Chủ trì chùa Ca cũng đồng ý để cho thầy lấy bảo rồi đúng không thầy? Thầy Lương trả lời: Đúng vậy, nhờ có sự giúp đỡ từ phía nhà chùa, bảo vật này mới có thể lấy được. Mặt khác ta cũng có nói với ni sư, sau khi tầm được bảo sẽ đem giao lại cho nhà chùa. Tư đáp: Thật kỳ lạ thật đó, biết trước nguy hiểm, thậm chí còn chẳng mang tới lợi lộc gì, nhưng lại vất vả tìm hiểu bằng mọi cách, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để tìm ra một món đồ, mà khi tìm được cũng giao lại cho người khác, còn đúng là không thể hiểu nổi. Thầy Lương khẽ cười đáp: Con còn trẻ, nhiều cái không thể áp dụng suy nghĩ của bản thân để luận sự việc. Vì ta chỉ đơn giản được cảm ngộ cơ duyên từ một bậc đại thiền sư đã đủ mãn nguyện rồi. Cổ nhân từng nói cơ duyên trăm năm khó gặp. Có những người cả đời tu đạo cũng chưa từng một lần được gặp duyên khởi để phát tâm cảm ngộ. Đây còn là báu vật liên quan đến một nhân vật lịch sử được phong thánh, Đôi khi cảm ngộ được đạo hạnh của một bậc kỳ nhân thiên cổ sẽ giúp con người ta mở ra huyền cơ cực lớn. Từ bấy giờ hỏi, vậy khi nào sẽ là thời điểm thích hợp để lấy bảo thưa thầy? Thầy Lương trả lời, việc lấy bảo càng ít người biết càng tốt, tránh gây kinh động cùng những lời đồn đoán không hay. Do vậy ta và ni sư trụ trì đã bàn bạc đưa ra quyết định, nửa đêm ngày hôm nay ta sẽ tiến hành tầm bảo. Tư liền vội nói, thầy cho con đi cùng với, còn nữa sẽ nghe theo sự sắp xếp của thầy. Thầy Lương gật đầu, thằng ngốc này, nếu không muốn cho con tham gia, ta đâu giữ con ở lại trong chùa. Chứng kiến tận mắt việc xuất hiện của kỳ chân dị bảo là điều không phải ai cũng có cơ duyên được gặp. Con là đệ tử của ta, đi cùng ta, sau này sẽ còn nhìn thấy nhiều sự lạ hơn nữa. Âu cũng là trải nghiệm đáng nhớ của ngài thầy trò. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi, ta ăn xong ta tự dọn. Tư lắc đầu đáp, không, thầy cứ ăn từ từ thôi, con đi pha trà cho thầy, sau đó con quay lại dọn dẹp. Nhìn thấy Lương, Tư cảm động nói, thầy ơi, cảm ơn thầy vì đã nhận con làm học trò. Được đi cùng thầy đúng là phúc phần lớn của con từ nhiều kiếp trước. Nét xong, Tư gượng ngùng bước nhanh đi pha trà. Thầy Lương khẽ lắc đầu nở một nụ cười hiền hậu. Thằng nhóc này, coi bộ thời gian chưa lâu mà đã có sự trưởng thành, rất đáng khen. Được như vậy vi sư cũng yên tâm phần nào. Bây giờ tối tại nhà ông bà Vận Chi, bố mẹ của Việt. Bé Trà sau khi khóc không ngừng từ lúc trên ô tô về nhà, lúc này cũng đã mệt mà ngủ thiếp đi. Đã con bé trên giường khẽ đóng cửa phòng, Việt bước ra phòng khách. Lúc này ông Vận bà Chi đang ngồi đó, ông Vận bảo, không có người ngoài, bố mẹ muốn nghe con nói rõ về chuyện đã xảy ra giữa hai vợ chồng. Việt ngồi xuống đoạn trả lời, chuyện trong ngoại tình con cũng chỉ mới biết thời gian gần đây. Con xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến bố mẹ. Đã đến nước này bố mẹ để chúng con tự giải quyết. Bà Chi bấy giờ câu mày, mày ly dị nó ngay cho mẹ đi. Mẹ là mẹ cấm cửa không bao giờ cho cái loại con dâu như nó bước chân vào cái nhà này. Từ lâu mẹ đã bảo mày là phải chú ý cẩn thận, cả ông nữa đấy. Tôi nói rồi nhưng hai bố con đâu cứ bênh nó chầm chập thôi. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Nghe thấy chính mồm nó nói chưa hả? 2 năm nó qua lại với cái thằng khác tận 2 năm đó. Trong khi đó nhà mình chiều nó còn hơn cái chiều vong. Chồng là công an có chức có quyền, còn cái ngoan ngoãn, bố mẹ chồng thoải mái muốn gì được nấy. Ấy vậy mà nhìn nó mấy lần đưa con bé trả về đi chơi. Tôi nghi rồi mà, cái loại đàn bà chồng bận rộn hay đi công tác xa nhà, lúc nào cũng quần quần áo áo tô son cha phấn điệu đà ươn nẹo cho ai xem. Thời nay chúng nó phóng túng, chứ như thời xưa các cụ, cái loại vợ của mày phải cạo đầu bôi vôi, xong thả bè chui sông đấy. Viên liền bảo, mẹ, con biết từ lúc mẹ muốn vợ con sinh thêm em bé, nhưng vợ chồng con mãi chưa có là giữa mẹ và Châu có chút bất đồng. Nhất là khi Châu muốn vợ ở riêng, con không có bênh Châu. Tuy nhiên có nhiều chuyện cũng nằm ở lỗi của con. Bởi vậy con mới muốn bố mẹ để vợ chồng con tự giải quyết với nhau. Bà Chi bấy giờ lại gắt, đến mức này mà mày vẫn còn nói đỡ cho nó hả con? Mẹ biết mày chiều vợ thương con, nhưng mà chiều đến mức nó cắm sừng lên đầu của mày, mày vẫn bênh nó thì là ngu muội đấy con ạ. Mày muốn giải quyết như thế nào thì giải quyết, nhưng mẹ nói rồi, không bao giờ mày chấp nhận cho nó quay lại đây làm dâu trong cái nhà này. Ly dị là cách hợp lý nhất, còn bé Trà gia đình mình sẽ giành quyền nuôi. Sau khi ly dị xong, mẹ sẽ tìm cho con một người phù hợp. Con cũng sắp 40 rồi, phải nhanh chóng sinh cho bố mẹ một đứa con trai để còn thờ cúng sau này. Ông Vận thở dài nói, dù mẹ con nói chuyện có hơi thẳng thắn quá, nhưng mà bố cũng có suy nghĩ giống mẹ. Bố mẹ thì cũng già rồi, bố là trưởng họ, sau này con phải thay bố. Trước khi xảy ra cái chuyện này, bố lúc nào cũng ủng hộ hai vợ chồng con. Bố mẹ làm mọi thứ để vợ con yêu cầu cũng là vì muốn hai đứa sớm có kế hoạch sinh đẻ thêm. Việt cười chua chát, con hiểu rồi. Giờ con đã hiểu tại sao dù biết không phải con của con mà cô ấy vẫn cố giữ lại cho tới khi phát hiện ra tờ giấy hẹn khám của bác sĩ. Thôi được rồi, con sẽ làm theo ý của bố mẹ, sớm ly dị Châu. Nhưng bố mẹ à, Dù bố mẹ cô cưới ai cho con đi nữa, kết quả cũng không được như bố mẹ mong muốn đâu. Rồi sau đó cái vòng lặp luẩn quẩn này lại tiếp tục diễn ra, cho đến khi cả nhà ta chết vì tư tưởng ấy. Bà Trinh nghe Việt nói thì bất giác rùng mình. Việt, còn nói vậy là sao? Việt đứng lên đi về phòng của bé Trà mà không đáp lời của mẹ. Ông Vận bấy giờ khuyên vợ. Kệ nó đi, hiện giờ tâm trạng nó không được tốt, ăn nó lung tung thôi. Cứ giải quyết từng vấn đề trước, ngày rộng tháng dài sẽ bàn chuyện khác sau. 10 giờ tối bà toan thấp thỏm không ngủ được, ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng không biết nói hay chia sẻ cùng ai. Ông Khang lúc này đang ngáy, đúng kiểu người không biết chuyện thì không phải suy nghĩ. Khẽ bước xuống giường, bà toan mở cửa nhà, bước ra sân nhìn về phía cổng hóng đợi con. Nhưng bên ngoài chỉ là một màn đêm tối tăm, không còn lấy một bóng người qua lại. Châu ơi, con đang ở đâu vậy Châu? Có khi nào nó nghĩ của nó làm chuyện dại dột không hả trời? Hết đứng vật vờ lại ngó ra ngoài đường, càng chờ đợi càng hy vọng thì bà toan lại càng lo lắng. Bất chợt đèn trong nhà bật sáng, ánh đèn hắt ra phía ngoài sân khiến cho bà toan giật mình. Lau vội nước mắt, bà toan biết ông Khang đã tỉnh giấc. Này, bà làm cái gì mà đứng ngoài đó hả? Tối muộn rồi không có ngủ đi, ra sân đứng hóng cái gì đấy? Vợ chồng thằng Việt nó về nó bảo là bà đợi cổng về không? Bà toan đi vào bên trong miệng ấp úng đáp. Vâng, tôi đang đợi vợ chồng nó. Sao không ngủ tiếp đi kệ tôi? Ông Khang chấp miệng thở dài. Đang ngủ đấy mà tự nhiên tôi nằm mơ sợ quá thôi. Giật mình tỉnh dậy không thấy bà đâu nên tôi vội đi tìm. Vào nhà mà đợi đi, chúng nó về chúng nó tự khắc gọi. Tối đêm ra đó xương nó xuống ốm thì đại khổ. Bà toan bấy giờ hỏi chồng. Ông nằm mơ cái gì mà sợ phải bật dậy vậy? Ông Khang không giấu đáp. Nói ra thì bà đừng có mắng. Tôi mơ thấy nhà mình có tang bà à, mà người chết là con Châu. Nhưng mà giấc mơ nó lạ lắm, tang trắng treo khắp nhà, ai cũng khóc sướt mướt. Tôi thấy mình đi đến chỗ quan tài, trên bàn thờ đặt di ảnh con Châu. Tôi nhìn ảnh con xong thì nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Trong mơ tôi còn nhớ rõ là chính tay tôi mở nắp quan tài, nhưng mà bên trong chẳng thấy cái gì cả. Đúng lúc đó thì tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo. Ngày đến đây đột nhiên bà toan thấy lạnh cả sống lưng. Ở với nhau mấy chục năm chưa bao giờ bà toan nghe thấy chồng của mình mơ mộng gì. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Châu bỏ đi đâu không rõ, đến giờ vẫn chưa về, mà ông Khang lại nằm mơ điểm xui xẻo. Bà toan mếu máo khóc. Không thể nào, không thể nào có sự trùng hợp vậy. Châu ơi, con ơi là con. Ông Khang bấy giờ vội hỏi. Bà làm sao đấy? Tôi đã bảo là tôi chỉ mơ thôi cơ mà. Bà toan lắc đầu nguậy nguậy kéo vạt áo ông Khang, nước mắt lưng tròng. Đến nước này bà không thể đợi chồng về nữa, cũng không thể giấu được chồng nữa. Bà toan bấy giờ nói. Không phải là mơ đâu ông ơi, có khi con Châu nó xảy ra chuyện rồi, tôi phải đi tìm nó. Dứt lời bà toan chạy sòng vào trong nhà để lấy chìa khóa. Ông Khang không hiểu nên vội giữ vợ lại rồi ngặng hỏi. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Bà bị cái gì thế hả? Bà toan nước mắt ngắn dài kể hết tất cả chuyện xảy ra lúc chiều cho chồng nghe. Nghe xong ông Khang ôm đầu choáng váng. Vết thương thời chiến cũng vì vậy mà phát tác. Loạng choạng ông Khang quỳ chân xuống nền nhà, tay phải bám vào thành ghế. Bà toan vừa khóc vừa đỡ chồng gượng đứng dậy. Ông ơi, tôi xin ông đừng như thế, tôi sợ lắm ông ơi. Ông Khang nhìn vợ bằng ánh mắt buồn rầu đau khổ. Bà, sao bà lại giấu tôi? Sao bà lại để cho nó đi? Nhất là trong lúc nó chỉ có một mình. Bà hại con rồi, trời đất ơi, đầu tôi đau quá thôi. Rồi đang bị cơn đau đầu hành hạ, ông Khang vẫn cố bước từng bước ra phía ngoài sân. Trời đêm sương xuống, mọi thứ tĩnh lặng u uất đến quặn cõi lòng. Ông Khang bấy giờ nói, lấy đèn pin, tôi phi bà đi tìm nó, nhanh lên. Bà toan chạy vào trong nhà tìm đèn pin, đi qua phòng khách thấy túi sách của Châu lúc chiều để ở ghế. Bà toan mở túi lấy điện thoại Châu rồi chạy ra ngoài sân nói với chồng. Ông ơi, điện thoại của con nó để ở nhà, giờ mình gọi hỏi bạn bè đồng nghiệp của nó xem con nó có ở nhà ai không. Ông Khang cầm lấy điện thoại, tay bấm số tìm tên trong danh bạ, miệng trách vợ: sao giờ này bà mới làm, đáng ra phải gọi từ lâu rồi chứ. Tôi cũng quá tự quên, vừa chạy vào trong nhà lấy cái đèn pin tôi mới nhớ. Ông mau gọi đi ông. Bà toan giục. Thế nhưng gọi hết một loạt bạn bè trong danh bạ của Châu, hai ông bà đều nhận được chung một câu trả lời: Châu không có ở đây. Tiếp tục kéo xuống bên dưới, ông Khang thấy có số điện thoại lưu tên là giám đốc Duy. Nãy nghe vợ kể về việc con gái của mình ngoại tình, ông Khang liền hỏi: sớm bà nói thằng này phải không? Bà toan gật đầu. Ông Khang run rẩy ngón tay bấm vào số để gọi. Còn chưa dứt một hồi chuông, phía bên kia Duy đã bắt máy. Alo, tình yêu của anh hả? Em gọi vào giờ này có phải đang nhớ anh rồi không? Ông Khang nghiến răng kềnh két, hai bên thái dương nổi lên những đường gân xanh cộm thấy rõ. Tao là bố nó, còn Châu có ở đó với mày không, thằng khốn! Bên kia đầu dây sau chừng một giây sững sờ, người đang nói không phải là Châu. Nhưng Duy ngay lập tức đổi giọng: cháu chào bác, vừa rồi chỉ là cái gọi thân mật trong công ty thương ạ. Còn giờ này tìm con gái bác thì bác phải gọi điện cho chồng cô ấy chứ. Mặc dù rất muốn nhưng mà tiếc con gái bác không có ở đây. Xem ra với dòng điều vừa rồi thì có vẻ bác cũng đã biết hết mọi chuyện ha. Ông Khang tắt cuộc gọi vì không chịu đựng nổi cơn tức giận đang dâng trào. Hai bàn tay của ông run rẩy, đôi mắt nhăn nhúm lại do cơn đau đầu tiếp tục hành hạ. Bà Toàn đứng bên cạnh rồi hỏi: sao rồi ông? Còn nó cô ở đó không? Ông Khang cắn răng chịu đau lắc đầu đáp: thằng khốn ấy nó bảo không có, thì phải gọi ngay cho thằng Việt. Chỉ có con rể mới tìm được con mình thôi bà ạ. Nhìn ông Khang run rẩy cầm cái điện thoại mà bà Toàn xót xa nhói cả tim, bấm số gọi cho Việt hay ông bà già mong mỏi chờ đợi con rể bắt máy. Giờ họ biết lỗi lầm Châu gây ra, ngay đến bản thân họ là bố mẹ còn cảm thấy thật khó để có thể tha thứ. Nhưng vì sự việc đang trở nên nguy cấp, tính mạng con gái không biết sống chết ra sao, dù mối mặt dù tủi nhục, họ vẫn phải cầu cứu Việt. Việt ơi, nghe máy đi con, làm ơn bố mẹ xin con nghe máy đi. Ông Khang nói trong sự chờ đợi khi đã ngay hồi chuông, Việt vẫn không bắt máy. Alo. Tiếng alo vừa vang lên, ông Khang đã vội vàng đáp: Việt à, là bố đây, con ơi. Cái Châu nó bỏ nhà đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về. Điện thoại, ví tiền, túi xách của nó đều để ở nhà. Bố không cách nào liên hệ được với nó. Bố cũng đang nghe mẹ con kể hết mọi chuyện. Bố biết, hiện giờ gia đình bên này không còn mặt mũi nào để gọi cho con. Nhưng mà xin con giúp bố mẹ tìm cái Châu. Ở đầu dưới bên kia Việt nói: con biết rồi, bây giờ con sẽ đi tìm cô ấy ngay. Bố mẹ đi đâu nhớ cầm điện thoại theo để có gì còn liên hệ. Viện chỉnh chăn lại cho con gái, sau đó bước ra khỏi phòng. Bố mẹ ơi, bố mẹ dạy con nhờ chút. Các cửa phòng ông Vận, bà Chi, Việt gọi. Bà Chi mở cửa phòng dụi mắt: sao vậy con, có chuyện gì đấy? Việt liền đáp: Châu đi đâu từ chiều đến giờ chưa về. Bố mẹ cô ấy vừa gọi điện nhờ con đi tìm giúp. Bây giờ con phải đi, cháu trà còn đang ngủ ở bên phòng con. Có gì bố mẹ trông chừng cháu giúp con với à? Bà Chi kéo tay: sắp nửa đêm rồi, sẽ còn có đi tìm cũng biết nó ở đâu mà tìm. Chưa biết chừng nó đang ngủ với cái thằng bồ nó cũng đi. Còn không phải đi đâu cả, tất cả mọi chuyện đều do nó mà ra. Còn đừng có dây dưa đến nó, ở nhà vẫn hơn. Ông Vận chấp miệng: bà nói vậy cũng không được. Đành rằng là nó mắc sai lầm, nhưng mà dù gì thì nó vẫn là mẹ của con bé trà. Hơn nữa không may nó nghĩ quẩn thì con mình, mà cả tôi với mạng mang tội chứ. Thôi con đi đi, để con bé nó bố trông cho. Có gì nhớ gọi điện về thông báo. Lấy chìa khóa xe máy bố cắm ở luôn xe đấy, lấy mà đi. Việt vâng dạ, chào bố mẹ rồi chạy vội đi. Dắt xe ra ngoài, Việt vừa đi xe vừa lấy điện thoại gọi cho tiếp. Lúc này đã là 11 giờ tối. Thủ trưởng à, em nghe đây. Em nhắn tin gọi điện cho thủ trưởng mấy cuộc từ tối mà thủ trưởng không có nhắn lại. Thủ trưởng sao rồi à? Nhận cuộc gọi của Việt tiếp nói, Việt liền đáp: cậu tiếp à, giúp tôi một chuyện. Tôi đang rối nên không biết phải nhờ ai. Hiện tại vợ tôi đã bỏ nhà đi, đến giờ chưa về. Tôi đang trên đường đi tìm cô ấy, cậu giúp tôi. Việt chưa nói nghít câu, tiếp đã đồng ý: em hiểu rồi, em sẽ gọi thêm người trong đội. Thủ trưởng à, em xin lỗi, Giờ không phải lúc nói chuyện đó, có gì nhớ gọi cho tôi ngay. Việt nói dứt lời thì đập tức tắt máy. Chiếc xe lao vùn vút đi trên con đường vắng không có lấy một bóng người. Lúc chiều uất ức tức giận là như vậy. Thế nhưng bây giờ sau khi nghe bố mẹ vợ thông báo Châu đi đâu không rõ, đã gần nửa đêm vẫn chưa về nhà, tự dưng trong thâm tâm của Việt lại cảm thấy hối hận khi đã thẳng tay tát vợ trước mặt của cả hai gia đình. Linh tính mách bảo Việt rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Châu à, rồi thế nào cũng xin em đừng chết. Mười giờ 50 phút tối. Từ lúc rời khỏi nhà cho đến bây giờ, Châu vẫn lang thang trong vô thức mà không biết mình đi đâu về đâu. Đầu óc Châu trống rỗng, cảm xúc lẫn lộn, đôi chân đi mãi cũng đến lúc mệt mỏi. Châu khẽ dừng lại, hướng mắt nhìn về phía trước. Không hiểu do trời xui đất khiến hay dù bước trong vô thức, nhưng với tâm lý nặng nề áp lực đè nén, đã chỉ đạo cho đôi chân đi tới đây. Châu khẽ nở một nụ cười như muốn buông xuôi tất cả. Thì ra đây chính là lựa chọn của mình. Cuối cùng thì mình cũng đến hơi. Trước mặt Châu là cầu Tân Đệ, cái cầu nối liền hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Lê đôi chân đã quá mệt mỏi đi lên cầu. Những ánh đèn xe tải, xe chở hàng lướt qua vội vã. Chẳng ai chú ý đến một người phụ nữ đang di chuyển từng bước nặng nề về phía thành cầu, nơi lằn ngoài dành cho người đi bộ. Đứng trên cầu, phóng tầm mắt nhìn phía nơi xa, chỉ có một màu đen tăm tối. Bên dưới chính là sông Hồng. Châu có thể nghe được tiếng nước chảy vọng lên, rồi cả tiếng gió thổi lộng lộng giữa mênh mông bao la rộng lớn. Thật là tự do. Mình không còn lo lắng, không còn sợ hãi điều gì nữa. Tất cả sẽ kết thúc khi mình chết đi. Vĩnh biệt. Đứng trên thành cầu, Châu giang hai tay miệng cười lớn, rồi cứ như vậy gieo mình xuống sông Hồng. Lúc đó có xe chở hàng đi qua, thấy người tự tử, tài xế vội phanh gấp lại, đánh xe vào sắt lề rồi dừng lại. Mở cửa xe, phụ xe bước xuống, chỉ tay về thành lan can dành cho người đi bộ, miệng ấp úng. Có người vừa nhảy cầu phải không? Tài xế liền run giọng đáp. Đúng rồi, hình như là phụ nữ đó. Sao lại dại dột thế? Cả mấy chiếc xe máy cũng dừng lại. Một vài người chạy ra xem, nhìn xuống dưới dòng sông đen tối. Họ chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, ngoài ra không còn thấy gì nữa. Mười lăm phút sau, thông tin có người tự tử trên cầu Tân Đệ được báo tới trụ sở công an huyện. Trên đường lúc này, Việt đang phóng xe máy đi tìm vợ thì điện thoại báo chuông. Mở máy ra xem, người gọi đến chính là Tiếp. Cứ nghĩ Tiếp hoặc những người khác đã tìm được Châu, Việt bấy giờ vội hỏi. Alo, tôi nghe. Cậu tìm thấy cô ấy rồi hả? Thế nhưng phía đầu dây bên kia, Tiếp chợt dừng lại vài giây. Trong khoảng mấy giây đó, Việt thấy tim của mình đập nhanh, toàn thân run rẩy. Việt gặng hỏi. Sao vậy? Nói đi chứ. Tiếp liền khẽ đáp. Thủ trưởng à, phía bên huyện vừa gọi điện báo, có thông tin một người phụ nữ tự tử trên cầu Tân Đê. Em đang trên đường tới đó xác minh. Việt như chết lặng, bàn tay run rẩy. Việt đánh rơi điện thoại xuống mặt đường. Thủ trưởng ơi, thủ trưởng phải bình tĩnh. Giọng của Tiếp vẫn vang lên trong điện thoại. Nhặt điện thoại lên, Việt tắt máy. Lúc này vị đội trưởng đội điều tra không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Chiếc xe máy do Việt điều khiển lao vút đi trong đêm tối để đi đến cầu Tân Đệ. 11:30 tối, do không biết đi xe máy nên ông Khang đạp xe đạp chở bà Toan ngồi đằng sau. Hai ông bà dễ lúc đêm hôm lầm lũi đi tìm con. Vừa đi bà Toan vừa gọi tên con trong vô vọng. Châu ơi, con ở đâu đây Châu ơi? Đến đoạn dốc, ông Khang ra sức đầm thì bất ngờ chiếc xe tuột xích. Hai ông bà loạn choạng suýt nữa thì ngã. May mà ông Khang chống chân kịp thời. Sao lại tuột xích vào lúc này chứ hả trời? Ông Khang dựng chân chống ngồi xuống mày mò. Bà Toan xoay đèn pin cho chồng lắp xích vào bánh răng cưa. Trong lòng của bà lo lắng bất an. Ông à, sao ruột gan tôi nóng như lửa đốt thế này hả ông? Ông sửa máu đi ông ơi. Bà Toan hối chồng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ông Khang lắp mãi mà xích xe đạp cứ tuột ra, không cách nào ăn khớp vào bánh răng. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi của ông Khang vang lên. Vội lau tay vào quần, ông Khang lấy máy ra xem thì thấy người đang gọi đến đó là Việt. Mặt mũi hai ông bà già hồ hởi phấn khởi vì nghĩ bụng chắc con rể đã tìm được Châu. Alo, Việt hả? Bố đây, con tìm thấy nó rồi hả? Bên trong điện thoại phát ra tiếng nói của Việt. Bố mẹ, bây giờ bố mẹ đang ở đâu à? Ông Khang nhìn quanh một lượt rồi đoạn trả lời. Bố mẹ đang ở ngã ba nông trường, ngay trước cái bãi tập kết gỗ nè con. Khổ đáng tội đang đạp xe thì cái xe nó bị tuột xích. Bố lâm mãi không được, mà con tìm thấy cái Châu chưa? Việt liền đáp. Bố mẹ ở yên đó, bây giờ con sẽ tới đón bố mẹ. Không để ông Khang nói thêm lời nào, Việt tắt máy. Bà Toan hỏi chồng. Sao rồi hả ông? Thằng Việt đã tìm được con Châu chưa? Ông Khang liền đáp. Tôi không thấy nó nói, chỉ bảo nó đến đón bà với tôi. Thấy tiếng ở trong điện thoại nó ồn lắm, như là tiếng gió thổi đó. Thôi, còn nó đã dặn vậy rồi thì mình cứ ở đây đợi đi, là nó tới rồi mình hỏi sau. Để xem bên lề đường, hai ông bà đi lại lại trong chờ đợi, ruột gan nóng như lửa đốt, thấp thỏm lo âu. Bà Toan chắp tay ngẩng mặt lên trời cầu cho con gái được bình an vô sự. Trời đêm sương xuống, cái lạnh thấm vào da thịt khiến ông Khang ho lên những tiếng khủng khục. Khoảng 15 phút sau, trước mặt hai ông bà có ánh đèn xe máy đang đi nhanh tới. Nhận ra Việt, ông Khang vẫy tay gọi. Bố mẹ ở đây. Đi cùng Việt còn có Tiếp và Tân. Hai người đi chung một xe máy. Tấp xe vào lề đường, Việt nói với bố mẹ vợ. Bố mẹ lên xe để con chở bố mẹ về nhà. Bà Toàn kéo tay của con rể. Việt, con đã tìm được cây Châu chưa? Bố mẹ lo lắm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thế nhưng nhìn bà Toan trong khoảnh khắc đó, Việt suýt nữa rơi nước mắt. Cô kìm nén cảm xúc, Việt trả lời. Dạ, bà con chưa tìm thấy, nhưng con nghĩ cô ấy chắc đang ở nhà bạn thôi. Nửa đêm rồi bố mẹ về nhà trước đi. Chuyện tìm Châu bố mẹ cứ để cho bọn con. Con cũng đang có nhờ mấy người anh em trong đội, chắc sáng mai là tìm được Châu thôi. Bố mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe. Ông Khang liền trấn an vợ. Còn nó nói đúng đi bà à, giờ đạp xe cũng đâu có được đâu, mà mình lang thang ngoài đường thế này chỉ khiến con nó lo thêm mất tập trung. Mình về nhà đợi, chưa biết chừng cây Châu nó về nhà rồi thì nên. Việt nghẹn ngào đáp. Vâng à, bố con nói đúng đó mẹ. Bố mẹ lên xe con chờ, còn xe đạp của bố mẹ cậu Tiếp với cậu Tân sẽ xong về. Nghe lời của con rể, ngay ông bà lên xe máy của Việt quay về nhà. Tiếp lái xe, Tân ngồi đằng sau dòng chiếc xe đạp. Tân bảo. Khổ thân ông bà thật á, nửa đêm nửa hôm thế này còn vẫn đạp xe đi tìm con, cũng khổ cho thủ trưởng, rồi không biết phải nói với ông bà thế nào đây. Tiếp liền đáp. Rồi sao cũng chưa chắc người nhảy cầu tự tử là chị Châu mà. Tân thở ngắt ra rồi đáp. Không phải mà lúc thủ trưởng đến, ngay cánh lái xe với mấy người đi đường tàng hình dáng quần áo, tôi thấy thủ trưởng sững sờ rồi chạy ra thành cầu bật khóc. Người dòng cao mặc áo sơ mi trắng quần bò. Mấy lần tôi thấy vợ sếp mặc cái kiểu đó, xong đột nhiên sếp lại vội vàng đi tìm vợ giữa đêm khuya thế này. Trên đời này sao có nhiều chuyện trùng hợp như thế. À mà Tiếp này, có phải cậu biết gì về gia đình sếp không? Chiều này thấy thái độ sếp lúc rời khỏi trụ sở tôi thấy lạ lắm, kể đi. Tiếp ấp úng nói. Em không biết gì cả, mà anh đừng có nói linh tinh, nhà người ta đang dối nữa, mình bớt mồm đi một chút sẽ tốt hơn đấy. Nói xong câu đó, Tiếp tự thấy xấu hổ, dằn vặt chính bản thân mình. Theo như mô tả của cánh lái xe, Tiếp đã chắc chắn 100% người nhảy cầu chính là Châu, vợ của thủ trưởng Việt. Đúng là bộ quần áo đó chiều nay chồng mặc khi đứng cùng gã đàn ông đi xe ô tô tiếp nhìn thấy. Mặt mũi tái mét, mồ hôi chảy xuống gò má. Đang chạy xe mà trong đầu của Tiếp toàn những suy nghĩ hối hận và ăn năn. Chỉ vì lời nói của mình mà hại chết một người, khiến cả gia đình họ tan nát. Mình chính là kẻ đã giết chị Châu. Cùng thời điểm đó tại chùa Ca, nhưng hẹn trước, 12 giờ đêm thầy Lương cùng với Tư đi đến vị trí giếng cổ. Khi đến nơi đã thấy ni sư trụ trì đang đợi ở đó. Trụ trì à, làm phiền trụ trì lúc nửa đêm như vậy thật là thất lễ. Cúi đầu kính cẩn, thầy Lương nói. Trên tay trụ trì là chiếc hộp sơn son thiếp vàng, có đựng di vật lúc sinh thời không lộ thiền sư từng sử dụng. Lương thi chủ không cần khách sáo. Thi chủ đến chùa Ca là do cơ duyên được sắp xếp bởi Đức Thánh Ngài. Nhà chùa có bổn phận phải hỗ trợ thi chủ, xin mời. Chủ trì chùa Ca đưa cho thầy Lương chiếc hộp gỗ. Thầy Lương dùng hai tay đón nhận. Cảm tạ ni sư, thầy Lương thành tâm nói. Sắp tới thời khắc để tiến hành lấy bảo, tránh xảy ra điều gì đáng tiếc, Lương tôi có vài lời muốn căn dặn chủ trì cùng với đệ tử Tư. Trước tiên trên miệng giếng này có bố trí một trận pháp bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng với những người có căn cơ đạo hạnh giờ không nhìn thấy, tuy nhiên thì đến gần chắc hẳn ít nhiều cũng sẽ có cảm nhận. Chủ trì chùa Ca đáp, quả đúng là như vậy. Và những ngày lễ cần lấy nước giếng để tắm tượng, khi múc nước lên tôi luôn cảm giác được tức ngực khiến cho tim đập nhanh hơn bình thường. Thầy Lương gật đầu. Đây là vì trận pháp được bày ở đây nhằm bảo vệ bảo vật, ngăn không cho người khác xâm phạm. Chính vì vậy chỉ cần phát tâm tỏ ý muốn lấy vật dưới giếng, ngay lập tức sẽ bị trận pháp tỏa ra linh lực chấn áp. Tư ngộ ra điều gì đó, Tư nói. Còn hiểu rồi. Hóa ra đây là lý do khiến lúc sáng khi Tư cận miệng giếng, khuôn mặt của thầy lại biến sắc rồi ho nhiều đến vậy. Chủ trì mới chỉ muốn múc nước giếng đã tức ngực đến khó thở. Thầy có ý định lấy bảo vật chẳng trách thầy nói, miễn cưỡng sẽ mất mạng. Thầy Lương mỉm cười. Càng ngày con lại càng thông minh hơn rồi đó. Con nói không sai. Khi đến gần trận pháp này cũng là người có ý định đoạt bảo thì càng phải chịu phản vệ lớn. Không biết cách phá trận mà cố chấp tìm kiếm bảo vật chính là tự chuốc lấy cái chết. Linh lực phát ra từ trận pháp sẽ như hàng ngàn hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng qua tim, đau đớn đến mức sống không bằng chết. Nghe thầy Lương nói, ni sư chủ trì thoáng giật mình, tỏ vẻ bất an. Lương thi chủ, nếu đang nguy hiểm như vậy, liệu thi chủ có thể hóa giải trận pháp này không? Thầy Lương trả lời, chủ trì chớ có lo lắng, mọi sự trên đời này đều có cách hóa giải. Trận pháp bảo vệ báu vật nơi giếng cổ cũng vậy, chỉ cần là người hữu duyên, huyền cư ắt sẽ được mở. Đợi tay bấm đồn, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, thầy Lương nói, thời khắc đã tới, hai người mau lùi về đằng sau, cách vị trí của tôi chừng 5 bước chân. Trong quá trình hóa giải trận pháp, mong cả hai phải tĩnh tâm, không được có hành động mất kiểm soát. Hôm nay ngày này, giờ này và phút này, hãy xem Lương tôi dẫn động huyền cơ mở ra bảo vật. Dứt lời, thầy Lương bước 3 bước về phía trước miệng giếng cổ. Trên tay thầy là một chiếc hộp đựng di vật lúc sinh thời của không lộ thiền sư. Ngay khi thầy Lương tiến tới gần giếng, gió bắt đầu thổi khiến cây lá chung quanh dao động. Đứng phía sau thầy Lương, cả ni sư trụ trì và Tư đều cảm nhận được bầu không khí đang dần có sự thay đổi. Có gì đó khiến cho họ rùng mình nổi da gà. A Di Đà Phật, chỉ mới bắt đầu đã khiến đất trời rung chuyển. A Di Đà Phật. Thi chủ trì chùa Ca chấp tay nhắm mắt niệm A Di Đà Phật, Tư cũng vội vàng làm theo. Phía trước mặt Tư, thầy Lương đang ngồi xuống, hai chân xếp bằng, đặt chiếc hộp gỗ vào giữa lòng. Thầy Lương đan hai bàn tay vào nhau tạo kết ấn. Mắt nhìn thẳng về miệng giếng, miệng rì rầm đọc khẩu quyết. Ít giây sau, thầy Lương tiếp tục di chuyển đan sen những ngón tay của hai bàn tay thành hình một kết ấn khác. Miệng nói lớn, hiện. Gió từ đâu thổi đến thật mạnh, khiến tất cả những chiếc lá rụng quanh khu vực giếng bay lên. nhưng chúng không rơi lung tung mà cuộn lại với nhau theo hình vòng xoáy bao phủ đến miệng giếng cổ. Nắp chiếc hộp gỗ tự động được mở ra, ba chiếc vỏ ốc phát ra ánh hào quang rực rỡ. Phía miệng giếng sau lớp lá cây không ngừng dao động cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Nhắm mắt lại, hai tay chấp đưa về trước ngực, thể lưng dùng tâm thức cảm nhận sự hiện diện của trận pháp. Chừng một phút sau mở mắt ra, thể lưng giang hai tay sang hai bên. Trong lớp lá cây đang chuyển động khẽ phát ra những tia điện xẹt, ngay lập tức toàn bộ phần lá bao phủ quanh miệng giếng bị thiêu đốt thành tro bụi. Trước mắt thể lưng cùng trụ trì chùa Ca và Tư, trận pháp bày bố nơi giếng cổ đang hiện hiện một cách rõ ràng. Tư há hốc mồm kinh ngạc, định thốt ra thành tiếng nhưng nhớ lời thể lưng dặn nên Tư vội vàng dùng tay bịt miệng của mình lại. Chứng kiến trận pháp hiện hình, Ni sư cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tu hành của mình, chủ trì chùa Ca được tận mắt nhìn thấy trận pháp ảo diệu đến như vậy. Ánh hoàng kim tỏa ra sáng rực bao phủ lấy toàn bộ miệng giếng, chính là từ bốn lá cờ trận hư hư thực thực đang hiện ra trên thành giếng. Có thể nhìn thấy rõ những đường sáng màu vàng liên kết bốn lá cờ lại với nhau tạo thành trận pháp. Ở dưới trung tâm trận đồ có một màn sương lấp lánh ánh vàng bao phủ khắp cả miệng giếng. Khẽ lấy ra một lá bùa màu đỏ, thể lượng thả tay để lá bùa bay đến khu vực bảy trận. Ngay khi lá bùa tiếp xúc với ánh hào quang tỏa ra từ trận pháp thì lập tức cháy thành tro. Thể lượng nói: sau khi dành cả ngày để đọc hết cuốn Phủ Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư, có thể nhận ra đây là một trong những trận pháp tinh thông của Không Lộ Thiền Sư. Trận pháp mang tên Tứ Kỳ Trận. Bốn lá cờ trận đang hiện hữu được tạo thành từ pháp lực cũng như đạo hạnh của người hành trận. Bốn lá cờ tượng trưng cho tứ linh. Có thể nhìn thấy chứng hiện lên trên từng lá cờ, lần lượt sẽ là Long Lân Quy Phụng. Bên cạnh đó, trận pháp thuộc hành mộc lại còn được bố trí nơi giếng cổ mang hành thủy. Thủy sinh mộc, nhờ vào nguồn nước linh thiêng trải qua mấy trăm năm, trận pháp nhưng không những không yếu đi, ngược lại còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nước giếng vẫn còn thì pháp trận sẽ mãi được duy trì. Rồi trận pháp chỉ được thi triển bởi đệ tử thuộc đời sau của Không Lộ Thiền Sư, thế nhưng vẫn tỏa ra pháp lực mạnh mẽ đến mức này. Thật không dám nghĩ, nếu đích thân Không Lộ Thiền Sư bày trận, sức mạnh của trận pháp này còn đáng sợ đến mức độ nào. Khi dẫn động khiến trận hiện hình, chỉ cần sơ suất chạm vào sẽ ngay lập tức bị thiêu đốt. Hành mộc được tương trợ bởi hành thủy, luận theo tương sinh tương khắc của ngũ hành. Muốn phát trận pháp, cần sử dụng một vật mang hành kim có chứa linh lực mạnh hơn người bày trận mới có thể hóa giải. Chỉ tiếc là vàng kỳ ảo không còn. Nếu có vàng kỳ ảo ở đây, trận pháp sẽ được mở ra một cách dễ dàng. Ni sư trụ trì chấp tay niệm A-di-đà-phật. Nói như vậy là trận pháp này không cách nào hóa giải được phải không? Thế Lương trả lời: vẫn còn một cách thưa trụ trì. Là cách gì? Xin Lương thí chủ cứ nói. Thế Lương nhìn về phía trận pháp, nhìn tiếp xuống chiếc hộp gỗ bên trong có đựng ba chiếc vỏ ốc lấp lánh ánh hoàng kim. Trong bức cổ thư có nhắc đến sự hoán đổi. Có lẽ hoán đổi trong trường hợp này chính là sử dụng di vật của Không Độ Thiền Sư để hóa giải trận pháp. Khi dẫn động trận pháp hiện hình, ba chiếc vỏ ốc ngay lập tức có sự phản ứng lại với tứ kỳ trận. Đây cũng chính là bảo vật được lưu truyền từ lúc sinh thời của Không Độ Thiền Sư. Trải qua hơn 800 năm, linh khí của ba chiếc vỏ ốc vô cùng mạnh, cộng thêm việc tứ kỳ trận vốn dĩ do Không Độ Thiền Sư sáng tạo ra, có đồ vật mang linh lực của thiền sư nhất định hóa giải được trận pháp. Niệm sư trụ trì tỏ vẻ hoảng hốt: Lương thi chủ, như thế chẳng khác nào đem bảo vật truyền thừa của chùa Ca làm vật hiến tế. Không, không thể được. Ba chiếc vỏ ốc này chính là bảo vật chi thánh của nhà chùa, có niên đại hơn 800 năm, sao có thể đem ra mạo hiểm? Trước đó thi chủ chỉ nói mượn, nếu mượn mà không hoàn, thì lỗi cho nhà chùa không thể đồng ý. Chùa Chì Chùa Ca vừa dứt lời thì trên bầu trời bất chợt nổ sấm khan. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bầu trời phía trên chùa Ca đang kéo mây đen vận vũ. Nhưng hiện tượng này rất kỳ lạ. Thi thoảng mây đen kịt kia chỉ tụ lại tại vị trí giếng cổ nhìn lên. Ẩn sau màn mây đen đúa còn xuất hiện cả những tia chớp giật sáng loà. Thầy Lương thở hắt ra đoạn nói: trận pháp dẫn động, dị tượng xuất hiện. Quả không hổ danh là trận đồ của bậc quốc sư Lý Triều. Không ngờ còn có thể đem cả thiên kiếp tới. Xin lỗi trụ trì, đến nước này tôi e là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Trời vẫn tiếp tục nổ sấm khan, mây đen kéo đến càng lúc càng đen kịt cả bầu trời. Không gian bốn bề quanh khu vực giếng cổ như đang bị bóp nghẹt lại. Không gió, cây cối không lay động. Ngoài tiếng sấm động, mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người. Chùa Chì Chùa Ca ngẩng mặt nhìn trời, ánh mắt không giấu nổi sự kinh sợ. A Di Đà Phật, cái chuyện này rốt cuộc là sao đây? Sao bỗng dưng lại xảy ra hiện tượng dị thường đến vậy? Thầy Lương nói: khi trận pháp được dẫn động đến mức hiện hình, nếu trong khoảng thời gian quy định mà không phá được trận, trận pháp sẽ kéo thiên kiếp tới. Khi thiên kiếp giáng xuống, cả trận pháp lẫn bảo vật nằm trong trận đều sẽ bị phá hủy. Chủ trì chùa Ca liền hoảng hốt: có nghĩa là giếng cổ này sẽ bị thiên kiếp phá hủy ư? Thầy Lương gật đầu: giếng cổ trên đà phạm vi nhỏ, nhìn mây đen vần vũ mỗi lúc một lớn, sợ rằng không chỉ là giếng cổ thôi đâu, mà cả chùa Ca cũng khó giữ được nguyên vẹn. Không biết bảo vật ẩn giấu nơi đây chân quý đến mức độ nào mà lại khiến mây thiên kiếp kéo tới nhiều như vậy. Thật khiến cho con người ta phải động tâm, ngay cả khi cái chết đang uy áp tính mạng. Lương thi chủ, sự việc nghiêm trọng như vậy sao thi chủ vẫn còn cười được chứ? Giếng cổ là một trong những công trình lịch sử gắn liền với chùa Ca. Kể từ khi ngôi chùa được xây dựng, là chủ trì tôi không thể để nơi đây bị phá hủy. Tất cả mọi chuyện đều là do thi chủ. Thi chủ phải nghĩ cách gì đi chứ? Chủ trì chùa Ca nói. Thầy Lương mỉm cười đáp: thưa chủ trì, tôi vừa nói rồi, cách duy nhất để có thể hóa giải trận pháp, ngăn sự dẫn động thiên kiếp, chính là dùng bảo vật để phá trận. Ngoài ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Mây đen trên bầu trời đang cuộn lại tạo thành một lỗ hổng, ẩn chứa những tia sét giật đùng đùng như trực chờ đánh xuống. A Di Đà Phật, chẳng lẽ tổ đình chùa Ca lại bị hủy hoại trong tay ta thật sao? Chẳng lẽ ta đã sai rồi? A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Nhắm mắt niệm Phật, ni sư chắp tay nói với thầy Lương: Lương thi chủ, xin thi chủ hãy phá trận. Đã đến nước này, trước mắt phải ngăn thiên kiếp phá hủy chùa. Chuyện di vần của Đức Thánh Ngài, sau này ta sẽ tự tạ tội với tổ đình chùa Ca. Ta đồng ý dùng bảo vật để phá trận. A Di Đà Phật. Thầy Lương bấy giờ mỉm cười: cảm ơn trụ trì đã tin tưởng, thời khắc phá trận đã đến. Dứt lời, thầy Lương đưa ngón trỏ lên miệng cắn bật máu, nhỏ vào ba chiếc vỏ ốc ba giọt máu của mình. Đặt ba chiếc vỏ ốc trước mặt, thầy Lương đan hai bàn tay vào nhau để tạo kết ấn. Mắt nhìn thẳng về phía trận pháp, thầy Lương bắt đầu đọc khẩu quyết phá trận được ghi chép lại trong bức cổ thư. Ba chiếc vỏ ốc như được tiếp thêm linh lực, càng lúc càng tỏa ra sắc hoàng kim rực rỡ, không chỉ lấp lánh ánh vàng như trước đó. Lúc này cả ba chiếc vỏ ốc tựa hồ trông như ba cái chén được đúc bằng vàng ròng chói lọi. Thu tay trái về trước ngực giữ kết ấn, tay phải của thầy Lương lần lượt ném từng chiếc vỏ ốc về phía tứ kỳ trận. Trước mắt ni sư trụ trì và tư, thầy Lương đã ném cả ba chiếc vỏ ốc xuống giếng, nhưng chúng không rơi mà lơ lửng giữa khoảng không nơi trung tâm của giếng cổ. Ba chiếc vỏ ốc cứ như vậy chuyển động, xoay theo hình tròn với tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cứ mỗi vòng xoay, chúng lại như đang hút lấy linh lực tỏa ra từ trận pháp, khiến bản thân ba chiếc vỏ ốc càng lúc càng phát ra ánh hoàng kim, khiến cho người nhìn phải chói mắt. Trên bầu trời mây đen vẩn vũ, Từ ngước lên nhìn trời rồi tá hỏa giật mình khi nhận ra từ trong quầng mây đen kịt chuẩn bị có một tia sét lớn đánh xuống. Thầy, thầy ơi! Từ run giọng gọi thầy Lương, nhưng mà thầy Lương vẫn ngồi đó, hai chân xếp bằng, dáng vẻ điềm tĩnh không mảy may sao động. Ni sư chủ trì chùa ca cũng ngồi xuống chắp hai tay, nhắm mắt niệm kinh Phật. Khi ánh chớp trên trời vừa lóe lên, cũng là lúc thầy Lương bấy giờ trừng mắt rồi hô lớn: "Phá!" Một tiếng nổ lớn vang lên ở trung tâm của giếng cổ, cảm tưởng như cả đất trời vừa rung chuyển. Ánh hoàng kim tỏa ra khắp không gian, những hạt bụi vàng kinh như vậy rơi xuống khu vực giếng cổ, tạo nên một khung cảnh như chốn tiên cảnh bồng lai, vô tiền khoáng hậu. "Đẹp quá thầy ơi!" Từ xoay ngang xoay ngửa đưa tay đón lấy những hạt bụi vàng đang rơi xuống không trung. Thế nhưng khi bụi vàng tiếp xúc với bề mặt liền lập tức tan biến. Ni sư mở mắt nhìn trong im lặng. Có lẽ ni sư trụ trì nghĩ phần bụi vàng này chính là những gì còn sót lại của ba chiếc vỏ ốc sau khi hiến tế để phá trận. Vì lẽ đó trụ trì chùa ca cảm thấy nặng lòng. Tứ kỳ trận được hóa giải, mây đen trên bầu trời cũng đã dần tan biến, không còn đánh chớp, chẳng còn thiên kiếp, bầu trời được trả lại sự yên bình thanh vắng lúc nửa đêm. "A Di Đà Phật, tôi đã mắc tội lớn rồi," ni sư khẽ nói. Đúng lúc đó từ dưới giếng có tiếng nước như đang sôi lên sùng sục. Thầy Lưng mỉm cười đứng dậy bước về phía miệng giếng, nhìn xuống là nước trong vắt đến mức có thể soi được cả bầu trời đêm. Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện bảo vật của Không Lộ Thiền Sư. Cúi xuống dùng tay vớt lên món đồ vừa nổi trên mặt nước, thầy Lương quay lại nhìn trụ trì chùa ca rồi đoạn tiếp: "Trụ trì, người nhìn mà xem này, tôi đã nói rồi, tôi chỉ là mượn dùng mà thôi." Trên tay của thầy Lương đang cầm một chiếc hộp gỗ màu đen, hộp có hình vuông, trên bề mặt hộp là ba chiếc vỏ ốc mà thầy Lương dùng để hóa giải trận pháp khi nãy. Cả ba vẫn còn nguyên vẹn, không một chút sứt mẻ. Dưới bóng tối của bầu trời đêm, ba chiếc vỏ ốc khẽ ánh lên sắc vàng lấp lánh. Nhận lại ba chiếc vỏ ốc bỏ vào trong hộp sơn son thiếp vàng, ni sư chắp tay cảm tạ trời đất, vẻ mặt vui mừng đến rơi cả nước mắt. Từ bấy giờ liền hỏi: "Thầy ơi, vậy còn chiếc hộp màu đen này thì sao?" Thầy Lương liền đáp: "Đây chính là bảo vật được giấu dưới giếng cổ và được bảo vệ bởi tứ kỳ trận. Theo suy đoán của ta, đồ vật trong chiếc hộp này có thể được coi là đại bảo vật của Không Lộ Thiền Sư." Từ bấy giờ trầm trồ: Nếu mà so với ba chiếc vỏ ốc kia thì sao hả thầy?" Thầy Lương khẽ cười, đoạn nhìn ni sư trụ trì, sau đó thầy trả lời câu hỏi của Tư: "Nếu so sánh ba chiếc vỏ ốc với đồ trong hộp này thì giống như đem ta so với sư tổ Lưu Đình vậy." Tư liền sốt sắng: Thầy mở ra đi thầy, để xem bên trong là thứ gì, con tò mò quá." Ni sư cũng đồng ý với ý kiến của Tư: "Lương thi chủ, hãy mở nó ra." Thầy Lương cung kính gật đầu: "Xin nghe theo lời của trụ trì." Khi đặt chiếc hộp lên thành giếng cổ, rút chốt cài trên thân hộp, ngay khi thầy Lương mở hộp, một luồng ánh sáng màu trắng từ trong hộp phát ra chói lòa. Từ vấn ni sư khẽ đưa tay lên che vì chói mắt. Sau khoảnh khắc ấy, nhìn vào trong hộp, trụ trì chùa ca khẽ hỏi: "Là ngọc ư? Nhưng miếng ngọc này lại chỉ có một nửa." Nhìn vào miếng ngọc hình bán nguyệt lấp lánh, trong suốt, có vương chút lục sắc đều đặn. Nhưng đúng như lời của ni sư vừa hỏi, dường như miếng ngọc này đã bị cắt ra làm đôi, không phải là một miếng ngọc hoàn chỉnh. Khẽ khàng cầm miếng ngọc lên một cách thật nhẹ nhàng, đưa miếng ngọc hướng đến phía bầu trời đêm, thầy Lương bấy giờ nói: là lão khanh thủy tinh trùng. Không chỉ vậy, còn là hàng thượng phẩm. Dưới ánh sáng yếu ớt của sao đêm cũng đã đủ để chất ngọc chân quý này phát quang. Hình rồng được khắc trên bề mặt miếng ngọc là rồng thời lý. Bên dưới còn có khắc hai chữ hoàng đế. Nếu tôi không nhầm, đây chính là ngọc mà vua Lý Thần Tông ban tặng cho Không Lộ Thiền Sư. Từ bấy giờ vội hỏi, lão khanh thủy tinh trùng là tên của miếng ngọc này phải không thầy? Thầy Lương gật đầu đáp, đúng vậy, hay còn gọi là phỉ thúy lão khanh trùng, tên gọi của một loại ngọc phỉ thúy. Bởi cùng là ngọc phỉ thúy nhưng có nhiều loại phỉ thúy khác nhau. Trong số tất cả các chủng ngọc phỉ thúy thì lão khanh trùng có chất lượng được liệt vào hàng thượng phẩm hoặc là cực phẩm. Ni sư cũng có câu hỏi muốn hỏi thầy Lương. Nhưng sao thí chủ lại nghĩ đây là ngọc nhà vua ban tặng cho Đức Thánh Ngài? Thầy Lương chỉ vào ngay chữ hoàng đế khắc bên dưới hình tượng rồng. Dựa vào ngay chữ này, đúng như lời chủ trì nói khi nãy, miếng ngọc này không phải là miếng ngọc hoàn chỉnh. Phần ngọc chúng ta đang thấy chỉ có một nửa. Theo như suy đoán của tôi, ở phần nửa miếng ngọc còn lại sẽ có hai chữ ngự ban. Hoàng đế ngự ban, quả đúng là như vậy. A-di-đà Phật. Ni sư chủ trì thẳng thốt. Thầy Lương lại tiếp, theo như ghi chép trong cuốn Phù Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư, Thiền sư Không Lộ từng có công chữa bệnh cho vua Lý Thần Tâm. Vậy nên tôi nghĩ miếng ngọc phỉ thúy này là do vua ban tặng. Từ liền thắc mắc, nhưng mà tại sao lại chỉ có một nửa miếng ngọc vậy thưa thầy? Nửa còn lại ở đâu? Nếu mà không đầy đủ, không hoàn chỉnh, sao gọi là bảo vật? Đã vậy suýt nữa còn gây tai họa, dẫn động trận pháp. Còn thật là không hiểu. Thầy Lương mỉm cười, một lát nữa ta sẽ giải thích cho con hiểu. Còn bây giờ thì đã quá nửa đêm, việc lấy bảo cũng đã diễn ra thuận lợi. Đứng đây bàn chuyện e là không tiện, có thể đi vào đại điện nơi thờ Không Lộ Thiền Sư để dâng hương được không thưa trụ trì? Ni sư cúi đầu liền đáp, A-di-đà Phật, tất nhiên là được rồi, mời hai thí chủ theo tôi. Theo chân của trụ trì, thầy trò Lương Tư bước vào trong đại điện nơi thờ phụng Không Lộ Tiền Sư hay Đức Thánh Nguyễn. Đặt chiếc hộp có đựng một nửa miếng ngọc phỉ thúy lên trên ban, thầy Lương bấy giờ dâng hương cúi lại vị đại thiền sư đầy tôn kính. Chủ trì chùa Ca rót nước mời hai thầy trò nhấp ngụm nước. Thầy Lương bấy giờ nói, thưa chủ trì, việc của tôi ở đây đã xong. Như thỏa thuận từ trước, bảo vật này tôi xin giao lại cho nhà chùa. Ni sư mỉm cười rồi đáp, Lương thi chủ cứ ngồi uống nước đi đã. Nói đoạn ni sư chủ trì đứng dậy, ở trước ban thờ chắp tay cúi lại ba lạy, sau lấy chiếc hộp gỗ xuống. Quay lại chỗ thầy Lương đang ngồi, đặt chiếc hộp trước mặt của thầy Lương, chủ trì chùa Ca khẽ nói, đúng là Lương thi chủ đã nói như vậy. Tuy nhiên bảo vật này nhà chùa thực sự không dám giữ. Ngoài Lương thí chủ ra không ai đủ tư cách để sở hữu nó. Chính vì vậy mà mong Lương thí chủ hãy giữ lấy. Đây cũng chính là di nguyện của Đức Thánh Ngài khắc trên cổ tượng trước khi Ngài viên tịch. Thầy Lương có chút bối rối, nhưng mà... Chủ trì chùa Ca bấy giờ ngắt lời của thầy Lương. A-di-đà Phật, Lương thí chủ đừng cảm thấy ngại. Đây là di vật của Đức Thánh Ngài, không phải của nhà chùa. Hơn nữa di thư trên cổ tượng có nói rõ, chỉ giao cho người hữu duyên. Gần 400 năm qua kể từ khi chùa Ca có cơ duyên lưu giữ cổ tượng, trải qua nhiều đời trụ trì, chưa ai hiểu được ý nghĩa di thư khắc trên tượng trầm. Trải qua hơn 800 năm kể từ khi Ngài viên tịch, cho tới tận ngày hôm nay, bảo vật mới được Lương thí chủ phát hiện ra. Thí chủ chính là người hữu duyên mà Ngài đã nhắc tới. Bên cạnh đó chẳng phải thí chủ cần phải có miếng ngọc để đi tiếp đến một nơi nữa sao? Vừa nói ni sư vừa nhìn thẳng vào mắt của thầy Lương. Nghe ni sư nói như vậy, thầy Lương biết chủ trì chùa Ca cũng đã đoán ra tất cả. Cung kính nhận lại chiếc hộp, Thầy Lương cười rồi đáp: một nửa miếng ngọc thì chưa phải là bảo vật. Dường như chủ trì cũng đoán được sau đây tôi phải đi đâu. Nếu đã như vậy, phần nửa miếng ngọc phỉ thúy này tôi xin phép giữ lại, đa tạ nhà chùa. Khẽ cúi đầu, ni sư liền tiếp: A Di Đà Phật, có thể góp một chút công sức giúp thí chủ trên con đường tìm ra di nguyện của Đức Thánh Ngài cũng là vinh hạnh của nhà chùa. Nơi đó cách đây không xa, trước kia gần nhà chùa có một bến đò đi thẳng sang hành thiện, nhưng người lái đò đã mất 3 năm nay nên đò không còn ai chèo nữa. Muốn tìm hành thiện còn một con đường khác, tuy xa hơn đi đò nhưng cũng có thể coi là con đường nhanh nhất. Thí chủ cứ đi theo triển đê vũ đoài, đi qua chùa Hộ Quốc sẽ tới Thái Hạc, ở đó có phà xa cao. Qua phà, thí chủ hỏi người dân chỉ đường tiếp, ắt sẽ tới nơi. Lúc này cũng đã là 1 giờ sáng. Thầy Lương cảm ơn trụ trì rồi đoạn tiếp: ân đức này của trụ trì nếu có cơ hội, Lương tôi nhất định báo đáp. Trước khi đến đây, tôi cũng có được nghe về lịch sử hình thành chùa Ca kể từ khi Không Độ Thiền Sư đặt nền móng ngôi chùa đầu tiên mang tên là Nghiêm Quang Tự, cho đến khi một bộ phận dân giao thủy di cư sang Tà Ngạn sông Hầm. Phần nửa miếng ngọc còn lại chắc đang được lưu giữ ở nơi đó. Có lẽ thầy cho tôi phải xin phép trụ trì quay lại gian nhà dành cho Phật tử, chuẩn bị chút đồ đạc, sau đó lên đường đi sang bên Nam Định. Trụ trì chùa Ca bấy giờ hỏi: Lương thí chủ phải đi vội vậy sao? Ở bên ngoài trời vẫn còn tối, giờ mới chỉ vừa sang ngày mới thôi. Sao không để sáng mai rồi hãy đi? Thầy Lương lại tiếp: đa tạ thịnh tình của trụ trì, nhưng có những việc không nên chậm trễ. Hơn nữa Lương tử cũng muốn bộ hành tới đó để tỏ lòng thành kính với Không Lộ Thiền Sư, bởi vậy đi sớm sẽ chủ động hơn. Trụ trì chùa Ca bấy giờ gật đầu: A Di Đà Phật, nếu thì chủ đã nói như vậy, nhà chùa không dám làm chậm trễ. Chỉ có điều muốn qua sông phải đi phà, mà chuyến phà sớm nhất cũng phải 5 giờ sáng mới khởi hành. Tuy không xa nhưng bộ hành 10 mấy cây số cũng cần phải có đồ ăn nước uống dọc đường. Hai thầy trò cứ về gian nhà thu xếp đồ đạc, tiện nghỉ ngơi một chút để lấy sức. Nhà chùa sẽ chuẩn bị cơm nắm, muối vừng, nước uống để cả hai đem đi ăn đường. Như vậy được chứ? Thầy Lương cùng Tư cúi đầu kính cẩn: đa tại nhà chùa, thầy trò tôi xin nghe theo. Trở lại gian nhà dành cho Phật tử, thầy Lương sắp xếp ngay ngắn các quyển sách mà trước đó ni sư đem đến cho thầy Lương mượn đọc. Tôi cũng gấp lại chăn gối một cách gọn gàng, bỏ chiếc hộp vào trong tay nải. Thầy Lương buộc tay nải lại cho chắc chắn. Từ bấy giờ ghé hỏi: thầy ơi, rời khỏi chùa Ca thì thầy cho mình đi đâu tiếp theo vậy ạ? Thầy Lương liền trả lời: rời chùa Ca, chúng ta sẽ đi đến một chùa Ca khác, chùa Ca Hành Thiện. Tư liền tròn mắt ngạc nhiên: thật hả thầy? Nói vậy là vẫn còn một ngôi chùa khác cũng tên là chùa Ca sao? Thầy Lương khẽ gật đầu: còn có thể chưa biết, ngôi chùa Ca mà chúng ta đang ở còn được gọi là chùa Ca Thượng, và ngôi chùa Ca thầy trò ta sắp đến đây là chùa Ca Hành Thiện, hay còn gọi là chùa Ca Hạ. Thêm nữa, cả ngay ngôi chùa Ca ta vừa nhắc lại có chung một nguồn gốc từ chùa Ca cổ mang tên là Nghiêm Quang Tự. Chính vì chung một gốc tách ra, cũng giống như là một miếng ngọc hoàn chỉnh bị chia ra làm đôi, cho nên ta đoán phần nửa miếng ngọc phỉ thúy còn lại đang nằm ở chùa Ca Hành Thiện. Cùng thời điểm đó, tại nhà bố mẹ đẻ của Châu, sau khi đưa ông Khang bà Toan về nhà, Viện đang giấu hai ông bà về chuyện có người nhảy cầu tân đệ tự tử. Biết ông Khang có bệnh trong người, nếu giờ nói ra chỉ sợ ông không chịu nổi. Không còn cách nào khác, Viện bấy giờ đành giao phó việc tìm kiếm cho tiếp cùng anh em ở trong đội. Nhưng thực sự tìm một người nhảy cầu trong lúc nửa đêm, lại thêm việc nước con sông Hồng hôm nay chảy xiết là quá đỗi khó khăn. Điện thoại của Viện đổ chuông là tiếp gọi. Việt lén lén nhìn ra ngoài sân nghe điện thoại. Việt nói: alo, tôi nghe đây.